Chí Cao Ngự Linh Sử, chương 13, phân biệt tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm mà Từ Vũ muốn đi, không đâu khác ngoài khu rừng này, hay nói chính xác hơn, chính là hướng bắc của khu rừng, thẳng tiến về phía dãy đại sơn hùng vĩ, không thấy nổi đỉnh chóp kia. Không phải đang yên đang lành, mà Từ Vũ lại đột nhiên nổi hứng muốn đi đến đây. Mà vì phần dạo gần đây, cứ mỗi lần hắn nhìn về phía bắc của khu rừng, thì Chí Tôn Pháp Nhãn lại cứ thế lập lòe không yên. Đồng thời, nó hiện hiện vào trong đầu Từ Vũ chính là một mảnh khí thể vàng rực chói lóa mà huy hoàng đến cùng cực, xông thẳng lên tới tận thiên không. Theo những gì Từ Vũ nghiên cứu và điều tra, thì có hai trường hợp có thể khiến Chí Tôn Pháp Nhãn hiện hiện ra các loại khí thể đầy màu sắc này. Thứ nhất chính là các loại bảo vật, vật phẩm. Với từng loại bảo vật, vật phẩm khác nhau, cùng mức độ mạnh yếu, hiếm quý của chúng, thông qua Chí Tôn Nhãn sẽ nhìn thấy được các loại màu sắc khác nhau. Theo Từ Vũ tìm hiểu, và thí nghiệm đi ra, thì có 7 loại màu sắc đối ứng 7 cấp bậc bảo vật, bao gồm, không màu trắng, đen, lục lam, hoàng tử. Vật phẩm, bảo vật càng cao cấp, màu sắc hiện ra sẽ càng lên cao, càng rực rỡ, diễm lệ hơn. Ngoài ra, nếu như các vật phẩm đó có tính nghệ thuật, sự tinh tế, hàm chú ý vị nhất định, hay được rèn đúc chui tạo, luyện chế đến một mức độ nhất định, thì ngoài màu sắc được hiển hiện, sẽ còn có các vòng tròn đồng tâm, các loại dị tượng ảo ảnh kèm theo như là một thước đo để đánh giá. Thứ này không chỉ dùng để đánh giá chất lượng vật phẩm, tránh cho bản thân mua phải đồ giả, đồ thiếu chất lượng, mà còn có thể dùng để nhặt lậu, tìm đồ cổ, tìm bảo vật, chiếm món hời cho bản thân đại thần khí nha. Kéo lấy tấm đại kỳ, là cần thực tiễn để thí nghiệm và tìm hiểu công dụng của Chí Tôn Pháp Nhãn. Suốt 7 năm, không ít lần Từ Vũ đã nhặt lậu được không biết bao nhiêu là bảo bối, vật phẩm có giá trị. Sau đó đem bán trao tay kiếm lấy một phần tiền tài, tài nguyên không nhỏ để tu luyện, để tiêu xài. Về phần trường hợp thứ hai, thì chính là kỳ ngộ. Vận mệnh đan sen, khó đoán, kỳ ngộ khí vận trước mắt khó tìm. Chí Tôn hàng thế, ngắm thiên địa xem vận khí hưng suy lên xuống. Là phúc duyên, là tai ách, là vận khí của một người. Là kỳ ngộ, là vận chiều, hưng vong của một quốc gia, khu vực. Hay các bảo vật dị bảo kỳ chân, có thể cải thiên nghịch địa, biến kẻ hèn yếu thành thiên tài tuyệt thế, biến phế vật rác rưởi thành yêu nghiệt trấn áp thập phương. Lại là các vật phẩm có thể tăng trưởng tư chất, nghịch đạo âm dương, luân hồi. Chỉ cần liên quan, dính dáng đến vận mạng, cơ duyên, kỳ ngộ, Chí Tôn Nhãn đều có thể nhìn hết vào trong mắt. Giống như kiểm bảo, tùy vào kỳ ngộ lớn quý, nghịch thiên, mạnh mẽ hay không, mà nhan sắc Chí Tôn Nhãn nhìn thấy sẽ rực rỡ, huy hoàng, to lớn hay nhỏ bé bao nhiêu. Điểm khác nhau của cả hai chính là kiểm bảo cần thấy phải nhìn thấy vật thể, mới có thể tiến thêm một bước nhìn thấy được màu sắc bám trên vật thể. Còn tham vận, tầm duyên cái này, thì nhìn vào dị tượng, hiện tượng xuất hiện tại một khu vực hoàn cảnh, hay trên một đối tượng nhất định. Trong suốt thời gian lang bạt kỳ hồ cùng gần 4 năm tiêu diêu tự do sinh sống tại đây, Từ Vũ chưa từng một lần nhìn thấy một dị tượng huy hoàng, to lớn, khiếp người đến như thế này bao giờ. Nó chỉ mới vừa xuất hiện ở đây, khoảng 6 ngày trước. Lúc đầu chỉ là một tia tuyến nho nhỏ, nối trời đất lại cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại từ từ khuếch trương, lớn dần ra, dị tượng càng ngày càng nổi bật, ánh sáng ngày càng sáng chói. Nó như thể một cây thần trụ khắc lấy đủ các loại họa tiết, sơn đủ các loại màu sắc tôn quý, đứng đó để đỉnh lấy thiên, lập tại địa. Cho đến bây giờ, dị tượng này đã biến hóa trở thành một cây đại thụ màu vàng to lớn, tỏa ra từng cành lá che phủ lấy thiên không. Ban ngày đã sáng và huy hoàng thế nào, thì đêm đen buông xuống lại càng rực rỡ, uy thế, bệ nghệ đến biết bao nhiêu. Nếu không phải hai ngày gần đây, cái dị tượng này đã không tiếp tục phát triển, bành trướng ra thêm, thì chắc toàn bộ cửa bắc, thậm chí là cả tòa kim thước thành này, đều sẽ bị nó che phủ chôn vùi luôn mất thôi. Tất nhiên là Từ Vũ có thể tùy ý đóng mở cái chức năng này của Chí Tôn Pháp Nhãn, nhưng hiện nay đóng lại, sẽ là đóng luôn tất cả các chức năng, bổ trợ khác của đôi mắt này. Nếu mở ra đóng vào như vậy, Từ Vũ thấy thật sự là rất phiền phức đâu rồi. Đồng thời, bản thân cũng không biết trước các tình huống bất ngờ gì có thể diễn ra. Nên thôi thì cứ luôn luôn mở đi cho an toàn. Phân cách tuyến, tại trong một góc của khu rừng, một tiếng nói mạnh mẽ vang vọng trong không gian, đánh vỡ sự yên bình, vắng lặng của khu rừng. Y nha, sử dụng, lôi tốc, kích, ngay khi tiếng nói vừa dứt, một đạo thiểm điện màu xanh thật nhanh chóng xuất hiện và tiến thẳng về một gốc cây khô tàn. Từ địa điểm tiếng nói vang lên, một bóng người ẩn ẩn hiện ra. Và người này không ai khác chính là Từ Vũ. Nhìn đạo thiểm điện kích trúng gốc cây, Từ Vũ chậm rãi bước ra khỏi nơi ẩn nấp, tiến dần về phía gốc cây tội nghiệp. Làm tốt lắm y nha, Từ Vũ nhìn một con sư tử nhỏ chiều mến nói. Con sư tử con này, không ai khác chính là y nha. Kể Kể từ khi ký kết khế ước, thân thể của nàng cũng vì thế mà thoái biến đi. Từ một vị tiên vương kiêu hùng, bá tuyệt ngày nào, nay đã biến thành một con sư tử con. Nếu không phải còn lưu giữ lại được bộ lông bờm nho nhỏ hoàng ngân chi sắc, đôi mắt tím như ẩn chứa cả tinh vân ngân hà vào trong, toàn thân lại khoác lấy một bộ lông trắng không chút tạp chất. Thì với toàn thân nhỏ bé, bốn chân cụt ngùn, và cái đuôi mềm mềm treo lấy một cục lông nho nhỏ màu đen. Y nha chắc chắn sẽ chẳng khác gì một con mèo nhỏ, con cún nhỏ nũng nịu, mại manh đâu rồi. Nhân gia luôn mạnh mẽ a hát hát hát, chỉ là củ nhân không biết mà thôi, cái này cho người này, nhớ phải tưởng thưởng cho nhân gia nha a. Một đạo ý nghĩ mại manh truyền vào đầu Tử Vũ, nhìn y nha đứng dưới gốc cây khô chân trước quơ đùa lấy một viên đá màu lục. Tử Vũ cười cười cúi người nhặt lên viên đá xanh. Ánh mắt Tử Vũ lập lèo, dao động, chí tôn pháp nhãn phát động, mộc hệ tinh thạch xuất xứ từ khô mộc tinh, ngũ phẩm cấp linh đồ tư chất yếu gà, độ tinh khiết 10. Thích hợp đem bán, lừa gạt tiểu nhân vật, nếu ngươi là luyện dược sư có thể dung hợp tinh luyện lại để sử dụng. Nhìn tin tức chí tôn pháp nhãn truyền về, Tử Vũ chỉ có thể bất lực nhổ nước bọt. Lần nào dùng chí tôn nhãn tra nhìn sự vật, lâu lâu cứ thế cho ra mấy cái nhận xét, đánh giá chán ghét như vậy a hát hát hát. Thật chẳng hiểu nổi những tin tức này từ đâu mà có, từ đâu mà xuất hiện đi ra nữa. Lại nhìn gốc cây khô từ từ biến mất, mặt đất lại không có vật gì khác, Tử Vũ gục đầu thở dài, đây là con thứ 40 rồi. Nói về linh sủng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì đây là một loài sinh vật xuất hiện và tồn tại từ rất lâu, thậm chí là còn trước cả con người và các chủng tộc khác. Lúc đầu, linh sủng được gộp chung cùng với các loài dã quái khác. Vì các đặc điểm, đặc tính, hình dáng, sức mạnh của cả hai khá là giống nhau. Nhưng khi con người bắt đầu tìm ra và thành công khế ước lấy linh thú, thì hệ thống phân chia mới dần được xuất hiện và hoàn thiện. Dã quái cùng linh sủng đồng thời cùng tồn tại trên thế giới. Với dã quái, đây là tên gọi chung cho các loài thú không thể bị ký kết khế ước. Bao gồm các loại ma thú, ác thú, dị thú, cây cối, tảo đá có ít nhiều chút linh trí, các loại. Một số loài trong đó, trong một số trường hợp hoàn cảnh nhất định có thể được ký kết hoặc thu phục thành sủng vật. Nhưng vì điều kiện tính thành công, mức độ nguy hiểm cùng nhiều nguyên nhân rất không ổn định khác nên vẫn được xếp đặt vào trong hàng ngũ này. Ngoài ra các loài súc vật và các loài sinh vật tầm thường, không có khả năng đặc biệt ầm ầm như bức chỉ để lấy thịt nuôi thả như chó mèo, bò gà các loại cũng được liệt vào trong đây. Còn về phần linh sủng, linh thú, chúng được biết đến như là thiên địa sủng nhi, thế giới đệ nhất chủng loài. Truyền thuyết và nguồn cội của linh sủng sâu xa, phức tạp mà cũng khó có thể tìm kiếm và hiểu biết được hết. Có người nói, thượng thiên, thần thánh đã tạo ra các linh sủng nhằm để giữ gìn trật tự, bình yên cho thế giới và cứu vớt bảo vệ lấy nhân tộc. Một số thì nhận định rằng, chính linh sủng đã tạo ra thế giới này và đồng thời tạo ra các chủng tộc khác. Rồi do các chủng tộc hùng mạnh như đã khiến cho các linh sủng bất mãn vì một lý do gì đó, nên linh sủng đã ký kết khế ước và hợp tác cùng nhân loại chống lại chúng. Dù rằng các chủng tộc đã bị lật đổ, đánh bại, thậm chí là bị diệt tuyệt từ lâu, nhưng mối liên hệ, liên kết này, vẫn mãi bền vững và phát triển tới tận ngày nay. Ngoài ra còn có một số ý kiến, nhận định khác về sự xuất hiện và tồn tại của giống loài này, cũng như lý do chúng chịu ký kết khế ước với nhân loại. Nhưng dù đúng hay sai, xấu hay tốt, con người vẫn không thể không thừa nhận rằng, tác dụng, lợi ích của chúng đối với cuộc sống này, đối với nhân loại, là to lớn và quan trọng biết nhường nào. Linh sủng sở hữu lấy những khả năng, ưu thế đặc biệt đa dạng. Đem chúng so với con người, thì nhân tộc thật sự là quá mức nhỏ bé không đáng nhắc tới. Và chúng ta chỉ có thể tự ti, mà đứng từ xa xa nhìn ngắm, rồi tha thiết ước mơ, hy vọng, khát khao, nhưng mãi mãi không bao giờ với tới, không bao giờ có thể so bì được. Còn nếu đem so với các chủng tộc từng hưng thịnh, từng là bá chủ một thời trên thế giới, hay các loài dã quái đặc biệt khác, thì phần thắng cũng là năm khó đoán được, điều đặc biệt của linh sủng đối với con người chính là việc chúng mở ra con đường tu luyện cho nhân loại, góp phần không nhỏ để nhân loại có thể đi thông về hướng đỉnh phong của tài phú và quyền lực của việc đồng thọ, và mạnh mẽ ngang cùng trời đất đại đạo. Linh sủng rất đa dạng, từ hình thái kích cỡ cho đến tính tình, tập tính, điều kiện sinh sống. Rồi là các khả năng, đặc điểm, huyết mạch chủng tộc. Đều rất phồn đa, phong phú, không sao kể hết được. Chỉ cần khác biệt một chút trong số đó thôi, thì cũng là đã có sự khác nhau cả một trời một vực luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và chính vì tính đa dạng, phồn đa như thế này, nên rất khó có thể khảo sát, phân loại được hết tất cả linh sủng đã và đang sinh sống và phát triển trên thế giới này. Hiện nay, theo như những gì Kha Lão nói, cùng những gì mà Từ Vũ tự tìm hiểu, thì nhân loại đã phát hiện và phân loại linh sủng ra thành 5 loại, 18 thuộc. 5 loại này bao gồm, động vật loại, thực vật loại, kỳ chân loại, yêu tinh loại và dị sinh loại. Động vật loại, là phân loại ghi chép lấy tất cả các loài linh sủng hình thú trên thế giới. Dù là trên trời, dưới biển, hay mặt đất trong không gian. Chỉ cần là động vật đều được xếp vào đây. Thực vật loại, là những cây cỏ, hoa lá. Hay thậm chí là các loại khoáng thạch, hòn đá, đám mây ủng có sức mạnh, trí tuệ, linh trí, ý thức nhất định. Đồng thời có thể được ký kết khế ước linh sủng đều được liệt vào nhóm này. Kỳ chân loại, là các loại công cụ, binh khí, trải qua năm tháng, nhật nguyệt, linh khí ôn dưỡng. Hay dùng đặc thù vật phẩm, bí pháp mạnh mẽ mà đúc thành hình, trở nên có thông linh, có linh tính. Yêu tinh loại, gồm các loại linh sủng không có thực thể, không thuộc tính, hoặc giả như thuần thuộc tính. Chúng cứ thế hư vô, vô định hình, mờ mịt. Như một cái bóng, một linh hồn của một linh sủng đã chết hay thân thể được cấu hợp thành từ một đến nhiều loại nguyên tố thuộc tính. Dị sinh loại, là những loại không nằm trong 4 loại trên, và nằm gần với khái niệm của dã quái. Như các loài côn trùng, các loài thực vật, động vật sống ký sinh, các vật phẩm bị nguyền rủa. Tiếp đến là 18 thuộc, đơn giản thì đây chỉ là các loại thuộc tính mà một linh sủng có thể sở hữu và sử dụng được. Như phong hỏa, mộc thủy, lôi vân, kim thổ. Trong 5 loại 18 thuộc này, có thể có vài linh thú sẽ cùng nằm vào từ 2, 3 loại, và sở hữu, sử dụng được từ 1 tới nhiều loại thuộc tính khác nhau. Đó là những trường hợp rất ít, rất hiếm, nhưng xác định trước chúng không phải là không tồn tại. Điển hình nhất ở đây chính là Bạch Lôi Thánh Sư, và Thái Hư Diệt Đế Thiên Ma Sư. Linh sủng tạm cho là giống loài đầu tiên tồn tại trên đời, nên không có lý do gì mà chúng lại không có một bộ hệ thống phân cấp và tu luyện của riêng chúng. Và dựa trên hệ thống đó, nhân loại mới tạo ra được hệ thống cấp bậc phân chia của riêng họ. Nên rồi, dù phương tu luyện có khác nhau, không biết tự bao giờ tên gọi của cả hai hệ thống này thế mà gộp chung lại làm một. Nói rõ hơn thì, ngoài linh đồ ra Từ Vũ cũng chẳng biết được cảnh giới tiếp theo gọi là cái gì. Về phần tư chất đây không ngừng chỉ là sự đánh giá, so sánh về mặt thực lực của một linh sủng. Công dụng của tư chất. Chính là dùng để phân chia thống kê và so sánh lấy sức mạnh tố chất thân thể, mức tiềm lực độ quý hiếm, mức độ phát triển, trưởng thành của một linh sủng so với chính giống loài của nó, hay thậm chí là so với các giống loài khác. Trong cùng một giống loài, cùng một cấp bậc lực lượng, cùng một hoàn cảnh sinh sống và phát triển, không tồn tại hai con linh sủng giống nhau hoàn toàn 100. Nếu chúng không khác nhau về hình dáng, kích thước thì cũng có lấy những điểm khác biệt về giới tính, sức mạnh, trí tuệ, tư tưởng, ý thức, chiêu thức có được học được huyết mạch truyền thừa. Mỗi một bậc tư chất đều đại diện cho sức mạnh, mức tiềm lực dựa trên tất cả yếu tố trên, với những sai số cực kỳ thấp. Nhưng vì đây chỉ là ước lượng do nhân tộc tự mình tìm tòi và phát minh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên dù cho nó có là tâm huyết thành quả của biết bao thế hệ cha ông tiền nhân đi trước, thì cũng không thể phủ nhận rằng, nó sẽ có và còn có những sai lầm thiếu sót nhất định. Nhưng với Chí Tôn Nhãn, với Tử Vũ, điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Hiện nay Từ Vũ có thể phân biệt ra được 6 loại cấp độ, bao gồm yếu gà, bình dân, binh lính, thủ vệ, lĩnh chủ, chiến tướng. Cấp độ đánh giá đầu tiên có thể coi là loại phế thải, rác rưởi chi cấp. Bình dân cấp bậc là thước đo, là tiêu chuẩn bình quân để đánh giá, xếp loại tư chất của linh sủng. 3 bậc tư chất tiếp theo đã là có thể nhẹ nhàng vượt qua phẩm cấp để khiêu chiến. Tam phẩm đánh thắng được 6 phẩm, lục phẩm đánh 9 phẩm vượt cảnh giới giết địch, tất cả đều được xếp vào 3 bậc này. Và ở bậc tiếp theo, đã không chỉ là có khả năng vượt cấp vượt phẩm giai để chiến đấu. Các linh sủng ở cấp độ này còn được ban cho các loại tiên thiên ưu thế, đặc điểm mạnh mẽ và ưu dị hơn cùng loài, như thiên phú mạnh mẽ, huyết mạch phản tổ, dị biến, đặc tính đặc biệt. Tất nhiên là phía trên còn vài bậc tư chất khác nữa, nhưng Từ Vũ chưa từng được người khác nói tới, hay chính bản thân tận mắt thấy mặt. Nhưng chúng ta không thể phủ định chúng là không tồn tại. Vì thế giới này đủ rộng lớn, đủ thần kỳ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải sao? Về phần y nha, thì cho tới nay, dù là Chí Tôn Nhãn quyền lực vẫn cứ thế một màu mê vụ, không đánh giá ra được quá nhiều thứ đâu rồi. Tính danh y nha, chủng tộc Thái Hư Diệt Đế Thiên Ma Sư, Tiên Vương, hạng 3, danh hiệu Thiên Ma Đế, phong ấn, giới tính, nữ, cấp độ cửu phẩm cấp linh đồ, tư chất, thuộc tính thiên khí, phong lôi vân vũ hỏa. Phong ấn, hiện nay giải phong lôi chi thuộc tính, thiên phú, khống lôi, khống chế hết thảy lôi điện, dù là kỹ năng của đối thủ hay do thiên địa sinh thành. Ngưng lôi, dùng lôi điện làm chất, biến chúng thành các hình thái, vật dụng, dùng để công kích hay phòng thủ. Lôi miễn, thiên hạ chư lôi không thể gây sát thương, tạo hiệu ứng trên người linh sùng. Nghịch lôi, những thuộc tính vốn khắc chế lôi hệ đều sẽ bị giảm sức mạnh, thậm chí là không thể làm tổn hại, hay ảnh hưởng gì khi đánh lên người linh sùng. Sư vương uy thế, thiên hạ sư tộc đều không dám tấn công hay nhìn thẳng vào người linh sùng. Tiên vương chi uy, dù bị phong ấn, nhưng tiên vương chi uy vẫn còn. Thiên hạ linh sùng, nhất là thực vật loại khi đối mặt đều sẽ phải chịu áp chế to lớn. Kỹ năng, lôi tốc vận lên lôi điện toàn thân khiến cho tốc độ, sức mạnh, lực trùng kích tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Có thể dùng để chạy trốn, né tránh chiêu thức hay tấn công kẻ thù chớp nhoáng, đều hiệu quả và diệu dụng vô cùng. Lôi thiểm, tiến hóa từ lôi tốc, lôi nha trên răng ngưng lôi điện cắn mạnh vào địch nhân. Từ đó truyền vào người địch nhân một lượng lôi điện nhất định, khiến kẻ đó bị các hiệu ứng của điện lôi, bao gồm choáng, gây tê liệt, giảm phòng, giảm kháng. Lôi chảo, lôi hống, va chạm. Trung cực kỹ năng thứ nhất, lôi thần pháo. Giới thiệu, thiên đế chi nhân, trên ngự thương thiên, dưới quản đại địa, ủng có diệt thế chi uy, duy ngã độc tôn, chấn nhiếp vạn cổ thập giới. Mà đế chi nhân, trước phá bát hoang, sau đảo lục hợp, tổn lấy sức mạnh nghịch cả thời không, bất tử bất diệt, chấn áp bát hoang chư thần. Thiên ma đế, bách thần chi đế, giả quần ma chi quân chủ, vạn linh chi vương hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy vậy mà giờ đây đã bị phong ấn đi thực lực, trở thành một con mèo, meo meo ba chân, thích ngốc manh, nũng nịu. Khục khục, ngoài ra thì, tư chất của một linh sủng đều có thể tăng lên và thay đổi theo thời gian. Tùy vào cách chăm sóc bồi dưỡng của ngự linh sư, hay được các kỳ ngộ vận hạnh nào đó. Như phục dụng các loại kỳ vật, học được các loại bí pháp. Không nói trước, về phần tinh thạch là gì, thì đây là căn cơ và là khởi nguồn sức mạnh của các loài linh sủng. Thuộc tính, giống loài, cấp độ khác nhau, tinh thạch sẽ sinh ra các bất đồng từ hình dáng, hoa văn, kích thước, đặc điểm nhận dạng, màu sắc. Và điều đặc biệt là, mỗi viên tinh hạch đều giống như vân tay của nhân loại vậy. Tuyệt đối sẽ không có sự trùng lập hay giống nhau xảy ra. Thu hoạch tinh thạch nói đơn giản thì chỉ cần giết chết linh thú là được. Nhưng vì khi linh thú cấp bậc tư chất trí tuệ càng cao thì chúng càng không cho phép người khác đạt được tinh thạch. Nên trước khi chết, linh thú có thể sẽ kích nổ, phá diệt lấy linh thạch, nên nói khó cũng là rất khó, không đùa đâu. Tinh thạch có rất nhiều công dụng, người có thể dùng chúng để luyện đan, luyện khí, tạo trận, hay thậm chí là làm thức ăn nuôi dưỡng sủng vật. Đồng thời, một số nơi thì đây cũng chính là đơn vị tiền tệ chính yếu để giao dịch, trao đổi, buôn bán. Còn về độ tinh khiết của tinh thạch, thì ngoài việc dùng các đặc điểm bên ngoài tinh thạch để định ra giá cả ra, những thương nhân buôn bán cùng các tu luyện chi giả sẽ căn cứ vào độ tinh khiết của tinh thạch để làm điều này. Tinh thạch càng tinh khiết, ít tạp chất bao nhiêu, công dụng của chúng sẽ càng nhiều, càng rộng lớn bấy nhiêu. Vì từ luyện đan, bày trận đến rèn đúc các loại binh khí, chế tạo các loại vật phẩm, đều ít nhiều cần tới tinh thạch, và độ tinh khiết của chúng sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới thành quả sau cùng. Nên cũng chính vì thế, mà kéo theo sau đó là giá trị của tinh thạch tinh khiết cứ thế một ngày dâng cao thêm. Và ngược lại, ngoài ra, mức độ tinh khiết của một viên tinh thạch thường liên quan nhiều và được quyết định bởi tư chất tiềm lực của một linh sủng. Cũng chính vì độ hiếm, độ tinh khiết này nọ cùng giá thành cao, mà rất ít người sẽ đem tinh thạch trực tiếp hấp thu, hay cho chính linh sủng của mình phục dụng lấy. Thế là từ đó mà luyện dược sư, luyện đan sư chức nghiệp, con đường tu luyện này mới có thể phong sinh thủy khởi, bị người người truy phủng, tôn sùng hơn các nghề khác là vậy. Cách chương.